Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 13. Chương hồi 13 Nghiêm Mặc vốn đang tưởng phát động nguyên điều cũng giúp hắn tìm kiếm thảo dược chờ hữu dụng đồ vật, nhưng suy xét đến Nguyên Sơn ở nhìn đến hắn sở họa mộc phiến sau thái độ. Hắn tạm hoãn quyết định này, mặt sau 3 ngày, Nghiêm Mặc rất điệu thấp mà đãi ở lều trại dưỡng thương. Không ra bất luận cái gì nổi bật, Hà Thổ mỗi ngày đều tới xem hắn, mỗi lần đều sẽ cho hắn mang chút ăn, mà Hà Thổ sở mang đồ ăn muốn so Thảo Đinh mang cho hắn phong phú một ít, trừ bỏ thịt bên ngoài, ngẫu nhiên còn sẽ có chút quả dại linh tinh, có thứ Nghiêm Mặc còn ăn tới rồi cùng loại táo đỏ trái cây. Nghiêm Mặc tuy rằng không có đi ra lều trại, cũng không đại biểu hắn liền oa ở lều trại gì sự cũng chưa làm, vì sau này càng tốt sinh hoạt, cũng vì ngày sau chạy trốn lộ tuyến. Hắn dựa theo thân thể này lưu lại hồi ức, ý đồ phác họa ra lấy Diêm Sơn tộc vì trung tâm địa hình phân bố đồ. Diêm Sơn tộc phụ cận có mấy cái lớn nhỏ bộ lạc, kỹ càng tỉ mỉ rốt cuộc có bao nhiêu, thiếu niên nhớ rõ cũng không phải rất rõ ràng, chỉ nhớ rõ mấy cái tương đối nổi danh. Trong đó một cái chính là Trệ tộc, còn có Xà Nhân tộc cùng Bái Nhật tộc. Diêm Sơn tộc địa bàn trừ bỏ có muối bên ngoài, phụ cận hoàn cảnh cũng không tồi, cơ bản có thể làm được tự cấp tự túc. Này đại khái cũng là rước lấy Trệ tộc công kích bọn họ nguyên nhân chi nhất. Trệ tộc nguyên bản địa bàn truyền thuyết nhất hoang vắng, tạo thành dân tính cũng đặc biệt biêu hãn, bộ tộc vô luận nam nữ đều nhưng làm chiến sĩ, lúc cần thiết sẽ lấy trong tộc kẻ yếu vì thực, lấy làm cường giả tồn lưu. Xà Nhân tộc nghe nói ở tại một điều kiện phi thường tốt trong sơn cốc, mùa đông không lạnh, mùa hè không nhiệt, trong cốc sản xuất còn thực phong phú, thả còn có dư thừa sạch sẽ nước ngầm nguyên. Nhật tử quá đến ở phụ cận mấy cái trong bộ lạc xem như tương đối tốt, mặt khác bộ lạc cũng thập phần thèm tiên Xà Nhân tộc địa bàn, nhưng Xà Nhân tộc thiện đuổi xà, thiện xử độc, thả có mà hành khả năng, một khi bị công kích liền sẽ toàn bộ chủng tộc đều không chết không ngừng mà quấn lên tới, tạo thành người bình thường cũng không dám trêu chọc bọn họ. Mà Bái Nhật tộc sinh hoạt ở thảo nguyên trung, thiện thừa mã, quay lại như gió, thiện săn thú, toàn bộ bộ là không có chỗ ở cố định, hàng năm đuổi theo các loại ngưu đàn cùng dương đàn chạy. Cái này bộ lạc cũng là Diêm Sơn tộc lớn nhất khách hàng chi nhất, trở lên này đó. Hơn nữa thiếu niên đi theo tộc nhân đào vong di chuyển những ngày ấy hiểu biết cùng hắn đối nguyên tế bộ lạc đại khái hiểu biết. Nghiêm Mặc phỏng đoán này mấy cái bộ lạc hẳn là sinh hoạt ở đất liền trung bộ. Từ khí hậu khô giáo, sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại tới xem, nơi này ly Hải Dương hẳn là có khá xa khoảng cách. Trung gian nói không chừng còn có cao lớn núi non cách trở, cũng không biết nơi này là thuộc về ôn đới khí hậu lục địa, hay là nên tính làm cao nguyên khí hậu lục địa. Cụ thể hắn còn muốn ra cửa nhìn xem nơi này thực vật cùng động vật mới có thể biết. Nếu nơi này thuộc về khu cao nguyên, như vậy thảm thực vật phân bố kém liền sẽ rất lớn. Nếu là ôn đới khí hậu lục địa, như vậy thảm thực vật liền sẽ nhiều, lấy thảo nguyên cùng hoang mạc là chủ. Nghiêm Mặc không tính toán lưu tại nguyên tế bộ lạc, không chỉ là bởi vì hắn ở chỗ này sẽ trở thành nô lệ thân phận, còn có chính là lấy hắn ánh mắt tới xem, nơi này hoàn cảnh căn bản không thích hợp một cái bộ lạc phát triển. Muốn quá đến càng tốt, cần thiết một lần nữa tìm cái địa bàn, xã hội nguyên thủy chính là điểm này hảo. Địa phương đại, dân cư thiếu, đặt tới chính là chính mình, chỉ là hắn chỉ có một người, muốn rời đi nói, cần thiết làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu không chỉ dọc theo đường đi dã thú cùng dã nhân là có thể đem hắn gặm thành cha. Tốt nhất có thể lừa đến mấy cái vũ lực giá trị tương đối cao cường người cùng hắn cùng nhau đi, săn thú, xây nhà, tìm tài nguyên, chiếm địa bàn, bảo hộ chính mình, cái nào đều yêu cầu nhân thủ. Một người muốn ở xã hội nguyên thủy sống được hào, trừ phi hắn là thần tiên, muốn tìm kiếm thích hợp nhân thủ, hắn nhất định phải muốn chạy nhanh có thể chính mình hành tẩu. Đối với điểm này, Nghiêm Mặc một chút đều không lo lắng, chỉ 4 ngày, hắn xương cốt cũng đã trường hợp. Ngày thứ 5, hắn miệng vết thương liền khép lại đến chỉ để lại một đạo bất quy tắc vệt đỏ, hắn hỏi qua Thảo Đinh. Nơi này người tiểu thương nói đều khép lại thật sự mau. Đại thương chỉ cần bất tử, giống nhau đoạn cốt khép lại kỳ vì nửa tháng. Này nửa tháng là xương ngón tay đầu hoàn toàn trường hảo có thể tùy ý chạy nhảy ý tứ. Nhưng giống Nghiêm Mặc như vậy nghiêm trọng thương thế, giống nhau đều là cắt chi. Rất ít có ngao đến quá khứ, liền tính có thể trường hảo cũng sẽ trường tàn. Thả thời gian so trường, hiểu biết này đó sao? Nghiêm Mặc chân rõ ràng có thể xuống đất đi đường, nhưng hắn vẫn là cột lấy tấm ván gỗ điều. Làm Thảo Đinh qua lại cõng hắn đi phương tiện, Nghiêm Mặc nhưng không cảm thấy có thể nhanh chóng. Khỏi hẳn thân thể là ông trời cho hắn phúc lợi. Hắn chỉ cảm thấy đây là ông trời không nghĩ làm hắn đem thời gian đều lãng phí ở liệu bệnh dưỡng. Thương thượng, tóm lại mục đích liền một cái làm hắn hảo hảo cải tạo. Tiểu Mặc, săn thú đội đã trở lại. Người chủ nhân đã trở lại. Lều trại ngoại vang lên Thảo Đinh hưng phấn tiếng kêu, Nghiêm Mặc đáp lại một tiếng. Từ Chỉ Nam khen thưởng danh sách chung lấy ra kim châm trung tam căn. Cắm đến tay trái ra thú bao cổ tay chung. Kia khen thưởng danh sách lấy vật quá phiền toái. Đến trước gọi ra khen thưởng danh sách giao diện. Ngón tay còn yếu điểm ở yêu cầu đồ vật thượng. Sau đó mới có thể lấy ra sở muốn vật phẩm, nghiệm chứng mấy lần đều không có phát hiện có thể mưu. Lợi phương pháp, dẫn tới người nào đó trong lòng cực kỳ khó chịu. Lấy dùng như vậy phiền toái. Nếu ta vội vã muốn dùng kim châm bảo mệnh, nào còn kịp, Chỉ Nam không đáng tin cậy. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Vì thế Nghiêm Mặc cho chính mình làm một cái có thể phương tiện cắm lấy kim châm bao cổ tay, cái này. Gia thú bao cổ tay là hắn hai ngày này làm được. Bởi vì không có thích hợp tuyến phùng cùng. Hắn vô dụng châm, mà là dùng thạch chùy ở gia thú thượng chùy ra một loạt 4 mắt cộng 12 bài lỗ nhỏ. Lại dùng gia thú xoa thành dây thun xuyên qua này đó lỗ nhỏ mắt. Cuối cùng ở hai đoan thu nhỏ miệng lại hệ khẩn, hy vọng cái này bao cổ tay sẽ không khiến cho người khác chú ý, Nghiêm Mặc ngó trái ngó phải. Có điểm không yên tâm. Một cái nô lệ trên cổ tay cột lấy một cái như thế có mỹ quan cùng phòng hộ song trọng tác dụng bao. Cổ tay, tựa hồ là quá chói mắt điểm, nghĩ nghĩ. Nghiêm Mặc đem tam căn kim châm rút ra. Ngược lại cắm đến chính mình dây cỏ đai lưng nội chắc. Nếu cái này bao cổ tay lượng đi ra ngoài không ai chú ý. Lại cắm trở về cũng không muộn, Thảo Đinh vén rèm tiến vào. Biểu tình tràn đầy vui sướng. Săn thú đội trở về liền tỏ vẻ nguyên điêu có thể phân đến một bộ phận thịt tươi cùng da lông. Nàng làm nguyên điêu nô lệ tự nhiên cũng có thể đi theo thơm lây. Bởi vì không có như vậy nhiều muối tới ướp thịt khô. Giống nhau săn thú trở về đầu hai ngày mọi người đều sẽ có sung túc đồ ăn ăn. Thậm chí bao gồm nô lệ ở bên trong. Cho nên mỗi khi săn thú đội trở về đều là toàn bộ lạc đại hỷ sự, săn thú đội liền phải tiến bộ. Lạc, hôm nay mọi người đều sẽ đi quảng trường. Ta cõng ngươi cùng đi. Người chủ nhân nhìn đến ngươi khẳng định sẽ thật cao hứng. Nghiêm Mặc không nghĩ đi nghênh đón hắn kia mau đầu tiểu tử chủ nhân. Nhưng hắn muốn hiểu biết một chút cái này bộ lạc rốt cuộc có bao nhiêu người. Tuổi cùng giới tính phân bố lại là như thế nào. Vì thế cũng không cự tuyệt, Thảo Đinh cõng Nghiêm Mặc liền hướng quảng trường chạy, cơ hồ mỗi cái lều. Chạy đều có người chạy ra. Mỗi người trên mặt đều mang theo tươi cười, Nghiêm Mặc tới mấy ngày nay. Lần đầu nghe thế sao nhiều thanh âm. Nhìn đến nhiều người như vậy. Không ngừng có tiểu hài tử la to từ hắn bên người chạy qua. Các đại nhân cũng mặc kệ bọn họ, có người cùng Thảo Đinh chào hỏi. Có người kỳ quái nàng trên lưng Nghiêm Mặc. Nhưng lúc này mọi người đều vội vã hướng quảng trường đuổi. Thật không có người đuổi theo Thảo Đinh một hai phải hỏi cái đến tột cùng, trên quảng trường người. Càng hợp càng nhiều, Nghiêm Mặc bị Thảo Đinh bối đến nàng chủ nhân bên cạnh. Nguyên Sơn cùng Hạt Thổ cũng ở, trừ bỏ không thể động đại hà. Hắn hai đứa nhỏ cũng tới, Thảo Đinh buông Nghiêm Mặc. Làm hắn chân sau dựa vào chính mình đứng, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Điêu đám người khom khom lưng. Nơi này nô lệ đối với thượng tầng lễ nghi vì quỳ sát cùng khom lưng hai loại, ước chừng là vì không. Dẫn người chú ý, Nguyên Điêu đám người bao gồm Hạt Hổ ở bên trong. cũng chưa để ý tới hắn, Nghiêm Mặc chú ý tới Nguyên Sơn phía sau còn đứng một người giới trăng với thiếu niên cùng thanh niên chi gian đại nam hài. Kia nam hài diện mạo cùng Nguyên Tế Bộ Lạc người có điểm không giống nhau, Nguyên Tế Bộ Lạc tộc nhân đều là dáng người nghiêu cao mã đại, mặt bộ hình dáng khắc sâu, trong mắt nhan sắc so thâm, làn da bị phơi thành màu đồng cổ. Kia nam hài lại thiên gầy thiên âm nhu, làn da thiên bạch, trong mắt nhan sắc xanh biếc, vừa thấy chính là hai cái chủng tộc người, đó là Văn Sinh, Nguyên Xà nhân tộc người. Đại Sơn đại nhân lấy 4 cái mật dưa đổi lấy. Thảo Đinh nói, nguyên lai lần trước ta ăn luôn 1/4 cái nô lệ. Nghiêm Mặc trầm mặc, Văn Sinh không thích nói chuyện, tính tình có điểm âm trầm, nhưng người thực hảo, người cùng hắn trưởng phòng liền biết. Nghiêm Mặc đối Văn Sinh gật gật đầu, Văn Sinh cũng cùng hắn gật gật đầu. Quảng trường phía trước đột nhiên vang lên xôn xao, rất xa liền có thể nhìn đến có một cái khổng lồ đội ngũ đang ở hướng bộ lạc tới gần, có người trước một bước chạy về tới điên cuồng hô lớn, được mùa, được mùa, thật nhiều liệp vật. Đám người phát ra tiếng hoan hô. Nghiêm Mặc ánh mắt ở trong đám người xẹt qua, hơi hơi chau mày, nam nhân nhiều, nữ nhân thiếu, người trưởng thành nhiều, hài tử thiếu, mà lão nhân càng là thiếu đến làm người kinh ngạc. Kỳ thật nói là lão nhân, những người này tuy rằng trên mặt nếp nhăn so thâm, nhưng thân thể nhìn đều còn khỏe mạnh. Chỉ từ bề ngoài phỏng đoán, khả năng hắn lần trước nhìn đến hiến tế chính là cái này trong bộ lạc tuổi lớn nhất người. Người như vậy khẩu cấu thành tuyệt đối không hợp lý, cũng không khỏe với phát triển. Tu trưởng, hiến tế cùng các trưởng lão tới. Thảo Đinh lôi kéo Nghiêm Mặc, làm Nghiêm Mặc ngồi vào trên mặt đất. Ngay sau đó nàng chính mình cũng quỳ xuống, đám người như Moses phân hải giống nhau tách ra. Tu trưởng ở phía trước, hiến tế ở chung, các trưởng lão ở cuối cùng đi vào quảng trường, sở hữu nô lệ toàn bộ quỳ xuống, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Nguyên Điêu, Nguyên Sơn cùng Hạt Thổ một nhà trùng hợp chặn ngồi dưới đất Nghiêm Mặc. Thảo Đinh cùng Văn Sinh một tả một hữu quỳ gối thiếu niên hai bên, chờ tu trưởng mấy người đi qua. Thảo Đinh cùng Văn Sinh mới đỡ Nghiêm Mặc cùng nhau một lần nữa đứng lên, tu trưởng đám người đứng ở quảng trường trước nhất đoan. Tất cả mọi người đứng ở phía sau bọn họ, không có người dám lướt qua bọn họ, bao gồm không hiểu chuyện hài đồng. Nơi xa khổng lồ đội ngũ dần dần đến gần, bởi vì địa thế duyên cớ, Nghiêm Mặc tuy rằng đứng ở mặt sau nhưng cũng thấy được kia chi đội ngũ toàn cảnh. Ta thao! Đây là Nghiêm Mặc đối chi đội ngũ này ấn tượng đầu tiên, hắn cho rằng sẽ là một đám thân xuyên váy da dã nhân vai khiêng tay kéo, loạn hống hống cõng một đống chết liệp vật trở về, chính là hiện tại hắn nhìn thấy gì? Hắn thế nhưng thấy được một chi quân đội, hơn nữa vẫn là vừa thấy liền trải qua nghiêm khắc huấn luyện, có đáng sợ kỷ luật tính trăm chiến hùng binh, chỉnh chi quân đội toàn bộ từ thanh tráng niên nam tử cấu thành. Tất cả mọi người thân xuyên váy da, cầm trong tay mộc chế lợi mâu. Bọn họ không có mặc giày. Bọn họ trần trụi hơn phân nửa thân hình. Chính là bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn đến bọn họ, liền sẽ minh bạch bọn họ thân hình chính là bọn họ cường đại nhất vũ khí. Mồ hôi làm cho bọn họ màu đồng cổ thậm chí ngăm đen da thịt phát ra ánh sáng, tựa như lau du giống nhau, kiên cố phồng lên cơ bắp ngưng kết như thạch, làm người hoài nghi liền dã thú móng vuốt cũng chảo không phá chúng nó. Rất nhiều nhân thân thượng đều có huyết cùng thương thế, nhưng không có người bởi vậy dừng lại bước chân hoặc là mặt lộ vẻ đau đớn. Chân chính bị thương nặng người đã cũng chưa về, có thể trở về người ít nhất có thể dựa vào chính mình hai cái đùi đi trở về bộ lạc. Mỗi cái chiến sĩ bán ra nện bước tựa hồ đều là tương đồng lớn nhỏ. Chỉnh chi ước ngàn người đội ngũ chia làm 4 cái phương trận, bảo hộ chính giữa nhất từ nô lệ lưng đeo hoặc dắt kéo liệp vật. Các nô lệ nếu dám chậm hạ nện bước, lập tức liền có người giám sát huy tiên xua đuổi. Rõ ràng đã tới chính mình bộ lạc phạm vi, rõ ràng đều đã tới nhất trung tâm nơi cư trú, chính là này đó xếp thành phương trận chiến sĩ như cũ không có lơi lỏng. Đội ngũ thậm chí không có đi hình, địch nhân tùy thời tùy chỗ đều khả năng xuất hiện. bọn họ không ngừng muốn cùng dã thú vật lộn, còn cần cùng ven đường sở hữu thèm tiên bọn họ liệp vật bộ lạc chiến sĩ chiến đấu. Chẳng sợ tới rồi cửa nhà cũng không thể có một tia lơi lỏng. Bởi vì còn có đến từ không trung người săn thú, Nghiêm Mặc theo bản năng che lại trái tim, khiếp sợ. Đến kinh hãi, hắn không phải không có xem qua lợi hại hơn quân đội. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới như vậy nguyên thủy bộ lạc thế nhưng đã phát triển ra như. Thế đằng đằng sát khí chiến tranh vũ khí, kỳ thật một cái quân đội có sát khí có vũ lực cũng không. Đáng sợ. Đơn binh lại cường cũng cường bất quá một cái đoàn đội, chính là đương một cái quân đội có được đáng. Sợ kỷ luật tính, như vậy bọn họ cũng đã có làm người sợ hãi tư cách. Huống chi bọn họ đơn binh vũ lực giá trị càng vô pháp bỏ qua. Hắn tổ tông, Nghiêm Mặc lẩm bẩm tự nói. Hắn vẫn là quá coi thường này đó người nguyên thủy, tác giả có lời muốn nói. Nguyên văn thượng truyền với 27 ngày 11 giờ. 28 ngày 10 điểm sửa chữa về lão nhân miêu tả, sao sao sao về, nguyệt cách nói. Sẽ ở phía sau văn có giải thích, cảm tạ thân nhóm hậu ái. Bái tạ đại gia, triều sinh mộ tử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 26 tháng 8 năm 2014 11 giờ 14 phút 39 giây tròn vo lông xù xù ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 26 tháng 8 năm 2014 11 giờ 26 phút 12 giây Dimeter ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 26 tháng 8 năm 2014 11 giờ 36 phút 34 giây Đỗ Trọng Trà ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 26 tháng 8 năm 2014 11 giờ 46 phút 5 giây Jikhan ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 26 tháng 8 năm 2014 11 giờ 50 phút 2 giây A kéo kéo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-26-12, 6 giờ 56 A kéo kéo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-26-12, 7 giờ 3 A kéo kéo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-26-12, 7 giờ 7 A kéo kéo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-26-12, 8 giờ 47 A kéo kéo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-26-12, 8 giờ 54 A kéo kéo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-26-12, 9 giờ 24 A kéo kéo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-26-12, 9 giờ 28 A kéo kéo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-26-12, 9 giờ 32 A kéo kéo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-26-12, 9 giờ 35 A kéo kéo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-26-12, 9 giờ 39 A kéo kéo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-26-12, 9 giờ 44 A kéo kéo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-26-12, 9 giờ 50 râu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 26 tháng 8 năm 2014 13 giờ 38 phút 25 giây mưa bụi Giang Nam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 26 tháng 8 năm 2014 13 giờ 55 phút 22 giây Utter ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-26-14, 8 giờ 37 Gai Noi ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 26 tháng 8 năm 2014 14 giờ 11 phút 56 giây tròn vo lông xù xù ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-08-26-15, 7 giờ 57 Hồn Hề trở về ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 26 tháng 8 năm 2014 17 giờ 47 phút 28 giây xem. Thật lớn một con ếch xanh ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-08-26-18, 3 giờ 42 xem. Thật lớn một con ếch xanh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140826181 3:52 pudding ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20140826181 23:07 liang chiên 35 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 26/8/2014 19:16:49 liang chiên 35 ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian 20140826192 20:09 ta ở đường cái biên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 26/8/2014 19:57:41 đỏ thẫm mau đến trong chén tới OVO ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 26/8/2014 20:43:27 mạch sao ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 26/8/2014 22:19:17 khí chất Tony Âu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 26/8/2014 23:42:38 bần tăng ái đạo trưởng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 27/8/2014 4:40:40 Miu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 27/8/2014 6:29:56 Hết chương.